Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515, chương 516, Đường Tam. Ngươi quá tự tư, Đường Tam, ngươi cho rằng ta cùng Áo Tư Tạp bọn họ một dạng ngu xuẩn. Chữ Phong Chí cười lạnh không thôi, ngươi cho bọn hắn đồ vật, là ngươi không muốn, là ngươi dư thừa. Là ngươi không thèm quan tâm đồ vật. Đường Tam, chính ngươi thật đang cần tư nguyên, ngươi sẽ cho người khác sao? Ngươi sẽ cam lòng cho người khác thần vị sao? Ngươi sẽ đem để ngươi miễn dịch lửa tiên thảo cho người khác dùng sao? Chữ Phong Chí nhìn chằm chằm Đường Tam. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, người nào không tự tư? Đường Tam nộ hống, tự tư cũng phải có hạn độ. Ngươi là quá tự tư đến không muốn tổn thất chính mình một chút xíu lợi ích. Chữ Phong Chí mặt mũi tràn đầy chán ghét, hỏi, Đường Tam, ta hỏi ngươi, ngươi có thể từng nghĩ tới vì hồn thú ra mặt? Chữ Phong Chí cái này hỏi một chút, không sai. Đường Tam vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn gương mặt mờ mịt, điều này cùng ta tự không tự tư có quan hệ gì? Đường Tam không hiểu, không sao, tốt một cái không quan hệ. Chữ Phong Chí lắc đầu cười lạnh, giận chỉ Đường Tam nói, ngươi là Lam Ngân Hoàng cùng Đường Hạo Chi Tử, trong thân thể ngươi chảy xuôi theo một nửa hồn thú huyết mạch. Ngươi trộ lấy nắm giữ hiện tại, thiên phú, nắm giữ song sinh võ hồn, còn không phải là bởi vì ngươi là Lam Ngân Hoàng Chi Tử. Mà ngươi lưu luyến si mê tiểu vũ, muốn là lúc sau cưới được tiểu vũ, ngươi cùng hồn thú quan hệ thì sẽ gần hơn một bước. Chờ các ngươi có con nối dõi, ngươi nhi tử nữ nhi trên thân hồn thú huyết mạch, thì vượt qua nhân loại. Ngươi mẫu tộc, vợ của ngươi tộc, ngươi con nối dõi, đều là hồn thú, ngươi vậy mà nói cùng hồn thú không có quan hệ. Các nàng vì ngươi xông pha khói lửa. Ngươi có thể từng nghĩ tới dìu dắt báo đáp ngươi mẫu tộc, tộc vợ, ngươi có thể từng nghĩ tới vì hồn thú tìm kiếm một đầu ra mặt con đường. Chữ Phong Chí nghiêm nghị chất vấn, Đường Tam nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn chưa từng có nghĩ tới, trong lòng hắn, hồn thú là cái thá gì, không phải liền là nhân loại hồn hoàn sao, hắn chỉ cần bảo vệ tốt mẫu thân cùng tiểu vũ là được. Đến mức còn lại hồn thú, quan hắn Đường Tam chuyện gì? Mọi người thấy sắc mặt Đường Tam, liền biết Đường Tam chưa bao giờ nghĩ tới vì hồn thú ra mặt. Hắn chỉ muốn lợi dụng hồn thú tư nguyên. Đường Tam siết chặt quyền đầu, gương mặt không cam lòng, hướng về chữ Phong Chí quát. Hồn thú bị nhân loại săn giết, đây là Đấu La Đại Lục tuyên cổ bất biến quy tắc. Ta làm sao cải biến? Cái này căn bản liền không cách nào cải biến. Cái này cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông lại có quan hệ gì? Chữ Phong Chí khinh thường cười như điên. Cả giận nói, Đường Tam, ngươi ngay cả mình mẫu tộc tộc vợ đều không muốn quản. Ngươi có thể quản ta Thất Bảo Lưu Ly Tông? Nói ra ai mà tin đâu? Ngươi cho ta ngốc sao? Đường Tam lắc đầu, giải thích. Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng hồn thú không giống nhau. Ta về sau nhất định sẽ giúp. Giúp? Giúp thế nào? Chữ Phong Chí suy cười một tiếng. Về sau ngươi Đường Tam phi thăng thần giới. Thần giới cấm lệnh, nghiêm cấm thần chỉ nhúng tay nhân gian sự vụ. Ngươi Đường Tam đến lúc đó liền sẽ nói. Đây là thần giới quy củ. Ngươi bất lực, thì cùng nhân loại săn giết hồn thú một dạng. Là không thể sửa đổi quy tắc, ngươi sẽ vì ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, đối kháng toàn bộ thần giới sao? Ngươi sẽ chỉ trơ mắt nhìn chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông suy sụp diệt vong. Ngươi sẽ không vì chúng ta làm bất cứ chuyện gì, bởi vì ngươi quá ích kỷ. Chữ Phong Chí giận chỉ Đường Tam, trực tiếp thì chọc thủng hắn giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Đường Tam bị dỗi xanh cả mặt. Hắn không cam lòng nói, dựa theo ngươi nói, người nào không tự tư, chẳng lẽ tiểu cửu thì có thể làm được những thứ này? Đúng à, tiểu cửu liền có thể. Chữ Phong Chí Tử Tốn nói, tiểu cửu tri ân đồ báo, hồn thú cứu được hắn, hắn thì vì hồn thú ra mặt, thà rằng cùng thiên hạ là địch, cũng muốn thủ vững bản tâm của mình, sẽ không khuất phục tại lợi ích được mất. Nhớ ngày đó, tiểu cửu biết rõ phía trên Tam Tông toàn lực vây quét Thiên Thanh Ngưu Mãng, còn liều chết tiến đến nghĩ cách cứu viện. Phải biết, trận chiến kia sao mà hung hiểm, muốn không phải ta trong bóng tối phối hợp tác chiến, tiểu cửu liền có khả năng bỏ mình, hắn là lấy mạng tại đánh bạc. Còn có, Hạo Thiên Tông lừa ngươi cùng tiểu vũ trở về, áp chế tiểu cửu tự sát. Tiểu cửu nếu như chỉ lo ích lợi của mình, như vậy hắn nên nhìn lấy Hạo Thiên Tông giết tiểu vũ. Dạng này hắn liền có thể dùng báo thù danh nghĩa, để nhị minh đạp diệt Hạo Thiên Tông, còn bỏ rơi tiểu vũ cùng ngươi hai cái này vướng víu. Nếu như muốn giúp đỡ, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Nếu như không muốn giúp, cái kia nhiều nhất cũng là lấy cớ. Ngươi cùng tiểu cửu so, ngươi xứng sao? Chữ Phong Chí cười lạnh không thôi, nhìn lấy Đường Tam, tựa như nhìn một cái làm người ta sinh chán ghét dưa hấu nát. Theo ngươi, thua, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông diệt vong. Thắng, ta Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là diệt vong. Trừ phi ta không được chọn, không phải vậy ta làm sao lại chọn ngươi? Đúng a, nếu bàn về trọng tình trọng nghĩa, tiểu cửu vung ngươi 10 đầu đường phố. Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng, khinh thường nhìn lấy Đường Tam nói, Ngọc Tiểu Cương cũng coi như đối ngươi không tệ. Đường Tam, ngươi vì Ngọc Tiểu Cương đi ra đầu sao? Ngươi chịu vì hắn đại náo Lam Điện Bá Vương Long Tông sao? Chỉ sợ, ngươi còn băn khoăn Lam Điện Bá Vương Long Tông chiến lực. Muốn cùng bọn hắn kết minh đi. Ngươi quá thực tế, ngươi chỉ lo chính ngươi. Lúc có một ngày, Đái Mộc Bạch chấp trưởng Tinh La Đế Quốc, tất nhiên sẽ cùng Thiên Đấu Đế Quốc khai chiến. Ngươi sẽ xem ở huynh đệ một trận về mặt tình cảm giúp hắn sao? Nếu như lúc trước, ta để ngươi từ bỏ cừu hận, liền đáp ứng phục sinh tiểu vũ mẫu thân, ngươi sẽ vì tâm trung sở ái, từ bỏ thù giết cha, giết mẹ mối hận sao? Cùng ta cùng tiểu cửu dừng tay hòa giải sao? Ngươi cũng sẽ không, bởi vì, ngươi chỉ muốn chính mình dễ chịu, xưa nay sẽ không cân nhắc đến người khác. Bỉ Bỉ Đông cười khinh bỉ, lúc này, mọi người nhìn về phía Đường Tam tràn đầy xem thường. Người có thể tự tư, nhưng là không muốn ích kỷ còn đựng chính mình là vì người khác cân nhắc. Đường Tam cắn nát cương nha, hắn cảm giác mình tất cả ngụy trang đều bị tàn nhẫn để lộ. Nguyên lai nội tâm của hắn cất giấu hắn đều không thể tha thứ ác. Rất nhiều chuyện, có thể làm, lại không thể nói, càng không thể nghĩ, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Đường Tam, ngươi vì ngươi thù cha, có thể mang theo tất cả mọi người tới giết tiểu cửu. Chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không có cảm thấy thật xin lỗi chết đi những người này sao? Đó là tín nhiệm ngươi huynh đệ, bảo vệ lão sư của ngươi. Ngươi vì bọn họ cân nhắc qua không? Ngươi nghĩ tới bọn họ sẽ chết sao? Hoặc là nói, bọn họ vì ngươi Đường Tam bán mạng cũng là cần phải. Cũng là phúc khí của bọn hắn, mà ngươi cao quý vô cùng, sử dụng hết bọn họ, liền nên để bọn hắn tự sanh tự diệt. Ngươi nhìn một chút chiến trường này, máu chảy thành sông, thi tích như núi, đây cũng là bởi vì ngươi, trong lòng của ngươi thì không có một chút áy náy sao? Ngươi còn là người sao? Bỉ Bỉ Đông ngôn từ sắc bén, câu câu chu tâm. Đường Tam nhìn lấy bốn phía, thân thể lảo đảo một chút, hắn cảm giác mình giống như là bị đính tại sỉ nhục trụ phía trên một dạng. Nhận lấy ngàn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ, từ hôm nay về sau, đại lục ở bên trên hắn Đường Tam cũng là so tiểu cửu càng thêm tà ác đồ vô sỉ. Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng áp chế một tòa vô hình đại sơn, để hắn hô hấp khó khăn. Chữ Phong Chí, nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể mang theo các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng một chỗ phi thăng thần giới. Chẳng lẽ ngươi thông minh như vậy thì không có nghĩ qua sao? Đường Tam nộ hống, cùng một chỗ phi thăng thần giới. Đường Tam, xem ra ngươi là thật ngu xuẩn, đến bây giờ còn không hiểu ta muốn cái gì, kiên định như vậy không rời đứng tại tiểu cửu bên này. Ta muốn cái gì, ngươi là không có chút nào rõ ràng. Chữ Phong Chí lắc đầu, chậm từ tốn nói, tiểu cửu, ngươi đến nói cho hắn biết, ta cái này lựa chọn thứ hai lý do của ngươi. Tiểu cửu duỗi ra một ngón tay, đối với Đường Tam nói, kỳ thật dùng một câu khái quát là được, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.